Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, trọng bảo động nhân tâm. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, bởi vì loại này huyết hồn lạc ấn, là cực kỳ tiêu hao lực lượng thần hồn cùng tự thân khí huyết một sự kiện. Vì những thứ khác ma thú loại này một lần huyết hồn lạc ấn, thi thuật ma thú chí ít cần 1-2 năm thậm chí thời gian dài hơn. Khả năng triệt để khôi phục lại, coi như thế, cũng bất quá chỉ có thể ở đối phương chết đi thời điểm khả năng cảm ứng được. Có thể làm, đơn giản là đối phương báo thù mà thôi, cũng không thể cứu vãn nó sinh mệnh. Đây đối với thờ phụng mạnh được yếu thua luật rừng ma thú tới nói, ý nghĩa thành tâm không phải rất lớn, chỉ có số ít dòng dõi gian nan, đồng thời cực độ bảo hộ con trai ma thú, mới có thể ngẫu nhiên đụng đại vận tìm tới tịnh đế huyết hồn quả về sau. Vì chính mình hậu bối gieo xuống huyết hồn lạc ấn, cho nên, có được huyết hồn đan ma thú, kia là ít càng thêm ít, nếu không cũng sẽ không ở nhóm chúng ta Lạc Nhật Minh bên trong. Cũng trở thành một loại truyền thuyết. Không biết rõ, ta đây coi là không tính là đụng đại vận đâu. Nghe đến đó, Long Thiên đúng là im lặng ngưng nghẹn. Ta đây là cái gì vận khí a? Tại thế đời lấy đi săn mà sống Lạc Nhật Minh bên trong, cũng trở thành truyền thuyết huyết hồn đan. Vậy mà để cho ta đụng bên trên, vận khí này cũng thật sự là không có ai. Chấm ngoặc kép. A, không đúng. Long Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, không phải nói, bí cảnh không gian bên trong, thực lực cao nhất, cũng chỉ có vũ vương cấp bậc ma thú tồn tại a? Tại sao lại toát ra cấp 6 thú hoàng đến? Cái này còn có để hay không cho những người thí luyện sống? Sẽ không sai, bí cảnh không gian bên trong, xác thực thật là có cấp 6 thú hoàng tồn tại. Chỉ bất quá, đối thí luyện giả tới nói, nhưng cũng cùng không tồn tại là đồng dạng. Nghệ Liệt nói, cái gì đồng dạng không đồng dạng? Nghệ Liệt huynh, ngươi thế nhưng là đem ta nói hồ đồ. Long Thiên lơ ngơ hỏi, bí cảnh không gian bên trong chẳng những có cấp 6 thú hoàng, thậm chí còn không chỉ một đầu. Chỉ bất quá bọn chúng lại chỉ có thể sinh hoạt tại một cái đặc biệt địa phương, không cách nào ra, mà cái kia địa phương, thí luyện giả lại là phát hiện không, càng thêm vào không được. Cho nên nói, cấp 6 thú hoàng tồn tại hay không, đối những người thí luyện tới nói, đều là đồng dạng. Nghệ Liệt lại nói, lại còn có loại sự tình này. Nói như vậy, những cái kia cấp 6 thú hoàng lại là tương đương với bị cầm tù. Ai sẽ có như thế lớn bản sự? Long Thiên chấn kinh hỏi, cái này ta liền không biết rõ, chắc hẳn là trước đây đem bí cảnh cắt chém ra, thành tựu không gian độc lập đại năng gây nên a. Nghệ Liệt không xác định nói, cũng đúng, đối với loại kia cấp bậc đại năng tới nói, cầm tù vài đầu cấp 6 thú hoàng, thành tâm không tính là sự tình. Long Thiên đồng ý gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn xem Nghệ Liệt. Nghi vấn hỏi, Nghệ Liệt huynh, loại này mật tân, liền liền nhóm chúng ta Nguyên Vũ học phủ trong điển tịch cũng không có ghi chép. Ngươi lại là như thế nào biết rõ? Ha ha, đừng nói Nguyên Vũ học phủ, liền xem như mặt khác hai đại thế lực, Ngự Thú Tông cùng Huyết Sát Giáo trong điển tịch, nghĩ đến cũng là không có ghi chép. Nghệ Liệt cười nhạt một tiếng, nhưng không có ghi chép, không có nghĩa là liền không người biết được. Đừng không nói, các ngươi ba đại thế lực tầng cao nhất là tuyệt đối biết rõ chuyện này, chỉ là tin tức này sẽ chỉ nắm giữ tại số người cực ít trong tay, tuyệt không tùy tiện khuếch tán a. Lại đang làm gì vậy? Rất đơn giản, bên ngoài hiên ngang lẫm liệt thuyết pháp, tự nhiên là yên ổn lòng người, miễn cho thí luyện giả mất đi thám hiểm dũng khí, nhường bí cảnh thí luyện không đáng kể. Nói đến đây, Nghệ Liệt lại là cười nhạt hai tiếng, kia, trên thực tế đâu? Long Thiên có nhiều hứng thú tiếp tục truy vấn nói. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt suy nghĩ một chút, dứt khoát nói ra, Long Thiên huynh đệ, người tại ta có ân cứu mạng, ngươi đã hỏi, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi, nhưng là ta hy vọng, ngươi có thể thủ khẩu như bình, cho dù là các ngươi học phủ sư trưởng, ngươi cũng không cần tiết lộ, nếu không, tuyệt đối là đối ngươi có hại vô ích, ta tin tưởng Nghệ Liệt huynh ngươi sẽ không hại ta, tốt, ta Long Thiên thề, hôm nay ngươi chỗ nói, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt không hướng bất luận kẻ nào tiết lộ. Long Thiên một mặt trịnh trọng nói, Long Thiên huynh đệ lời nói, ta tự nhiên là tin được. Nghệ Liệt gật gật đầu, cân nhắc nói ra, kỳ thật đâu, chuyện này chân tướng, ba đại thế lực cùng nhóm chúng ta Lạc Nhật Minh, biết rõ cũng rất có người tại, nhưng lại cũng bị yêu cầu thủ khẩu như bình, tuyệt không truyền cho người ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, trọng bảo động nhân tâm, trọng bảo động nhân tâm. Long Thiên hai mắt sáng lên, lặp lại, trọng bảo, không tệ, tuyệt đối trọng bảo. Nghệ Liệt trọng trọng gật đầu nói, người xưa kể lại, tại bí cảnh không gian tầng thứ 5, có một chỗ càng thêm thần bí không gian. Từ ngàn năm nay, chưa bao giờ thí luyện giả phát hiện qua cái không gian kia. Mà cái không gian kia, chính là cấp 6 thú hoàng ngay tại chỗ phương. Không gian bên trong, có khác không gian, chấm ngoặc kép, Long Thiên tự lẩm bẩm, lý giải gật gật đầu. Cái này nguyên lý, chẳng phải là cùng mình trận trong trận là không sai biệt lắm. Đương nhiên trong đó thực lực cảnh giới chênh lệch chi lớn, nhưng lại là không thể tính bằng lẽ thường, mà trong truyền thuyết trọng bảo. Tục truyền cũng tại cái này trong không gian thần bí, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt tự lo tiếp tục nói ra, kỳ thật mỗi một lần bí cảnh mở ra, ba đại thế lực cùng nhóm chúng ta Lạc Nhật Minh, đều sẽ có một hai tên thí luyện giả, là thân phụ lấy tìm kiếm cái này thần bí không gian sứ mệnh. Nhưng cũng tiếc ngàn năm dĩ hàng, vậy mà từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đã từ ngàn năm nay cũng không thu hoạch, vì cái gì tất cả đại thế lực cao tầng, y nguyên đối lời đồn đại này hết lòng tin theo không nghi ngờ đâu. Còn có, Nghệ Liệt huynh ngươi chính là Lạc Nhật Minh lần này thí luyện giả bên trong. Thân phụ đặc thù sứ mệnh người A, Long Thiên hỏi, tất cả đại thế lực cao tầng vì sao lại đối lời đồn đại này hết lòng tin theo không nghi ngờ ta? Không biết rõ. Bất quá, ta thật là Lạc Nhật Minh lần này thí luyện giả bên trong người mang sứ mệnh người. Nghệ Liệt thoải mái thừa nhận nói, đối tìm kiếm cái kia thần bí không gian, liền không có một điểm manh mối a. Trong không gian thần bí trọng bảo, lại đến tột cùng là cái gì đây? Nghệ Liệt huynh làm người mang sứ mệnh người, hẳn là bao nhiêu có chỗ hiểu a. Long Thiên thuận miệng hỏi. Nhưng là đang hỏi xong về sau, mới phát hiện hỏi có chút quá sâu, vội vàng nói, ta chỉ là hiếu kỳ, Nghệ Liệt huynh nếu là làm khó, có thể không cần trả lời. Ai biết rõ Nghệ Liệt chỉ là cười khổ một tiếng, không chút do dự hồi đáp, cái này có cái gì khó là, những vấn đề này, ta trước đây cũng đều nói ra qua, nhưng đạt được đáp án, đành phải 8 chữ, gì thế trọng bảo. Lưu lại chờ hữu duyên. Ta tin tưởng các ngươi ba đại thế lực bên trong người mang sứ mệnh thí luyện giả đạt được đáp án cũng hẳn là cùng ta đồng dạng. Di thế trọng bảo, lưu lại chờ hữu duyên. Long Thiên cũng choáng, đây coi là cái gì cầu thí đáp án? Trọng bảo là cái gì không biết rõ, thần bí không gian chỗ vị trí không biết rõ, tìm kiếm không gian manh mối cũng không có. Liền một câu, lưu lại chờ hữu duyên. Kia không căn bản chính là tại tìm vận may a. Khó trách hơn 1000 năm cũng không có tìm được. Liền loại này tìm pháp, tiếp qua 1000 năm cũng là quá sức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.